Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 49. Chương 171 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 49. Mặc kệ ngươi tưởng chính là cái gì, ta khuyên ngươi đều suy xét hảo tái hành động. Triệu Mỹ Mỹ bĩu môi ba. Đáp đề chỉ có 3 lần cơ hội, cái gì? Phan Trấn Hải trừng mắt lên, không chút khách khí mà phê bình Triệu Mỹ Mỹ. Nếu chỉ có 3 lần cơ hội, ngươi vì cái gì không cùng đại gia thương lượng một chút? Xác định một chút đáp án, liền chính mình tự mình dùng hết một lần đáp đề cơ hội. Ta lúc ấy nào biết đâu rằng chỉ có 3 lần đáp đề cơ hội a? Triệu Mỹ Mỹ không phục mà cãi lại. Ta cũng là đưa vào đáp án sai lầm lúc sau, mặt trên mới biểu hiện còn có 2 lần đáp đề cơ hội, những người khác không nói gì. Sôi nổi khẩn trương mà nhìn về phía Hạ Tịch, Hạ Tịch. Ngươi, Trác Phi thanh âm như cụ thấp thấp, âm lượng vẫn luôn đều chỉ có như vậy cao. Ngươi đối với ngươi đáp án có tin tưởng sao? Có một chút, Hạ Tịch trả lời, Trác Phi, ngoặc kép, Tiếu Lượng, ngoặc kép, Triệu Mỹ Mỹ, ngoặc kép, Tố Vân, ngoặc kép, Phan Trấn Hải, ngoặc kép, một chút giống như không đủ đi, Điền Viên nhíu mày. Đối Hạ Tịch nói, ngươi nhưng đừng lấy việc này nói giỡn, Tịch Tịch. Nếu không nghĩ lại, Daniel cũng khuyên một câu, dù sao còn có 2 lần cơ hội, Hạ Tịch nhún vai. Nếu có thể dung sai, vậy đem lần này dung sai cơ hội hợp lý lợi dụng lên, chính là một khi lần này sai rồi, lần sau liền không còn có thử lỗi cơ hội a. Điền Viên không tán đồng mà nói, người ít nhất cũng muốn nắm chắc lớn một chút thời điểm, lại đi nếm thử đi. Nói thực ra, đại phương hướng thượng ta là rất có nắm chắc, Hạ Tịch thẳng thắn thành khẩn nói. Nhưng là ở chi tiết thượng ta yêu cầu thử lỗi, nói. Nàng nhìn về phía Triệu Mỹ Mỹ. Nếu không phải ngươi dùng hết một lần cơ hội, tình huống còn sẽ hơi chút hảo một chút. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể tận lực chọn lựa lớn hơn nữa khả năng tính đáp án, Triệu Mỹ Mỹ bĩu môi. Ba, hoàn toàn không có toát ra nửa điểm chột dạ. Ngược lại là vẻ mặt không phục, nhưng nàng không dám hướng đối đãi Phan Trấn Hải thời điểm như vậy. Cãi lại, chỉ là vẻ mặt không cao hứng mà quay đầu nhìn về phía một bên, đại phương hướng là có ý tứ gì? Điền Viên lại lần nữa đặt câu hỏi. Người ít nhất đem ý nghĩ của chính mình nói rõ ràng. Như vậy chúng ta còn hảo cùng nhau phán đoán, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình thông quan trò. Chơi cơ hội. Đánh cuộc ở Hạ Tịch một người trên người, đương nhiên. Đây là hẳn là, Hạ Tịch rất phối hợp, không có cố ý cùng Điền Viên đối nghịch ý tứ. Ta cho rằng vấn đề này đáp án khả năng chính là chủ tiệm bản nhân. Chỉ là ở chi tiết thượng, ta không biết đáp án là muốn viết chủ tiệm tên đầy đủ vẫn là chủ tiệm cái này xưng hô. Chủ tiệm bản nhân, Daniel sửng sốt một chút, ngay sau đó ha ha ha cười ha hả. Không sai, không sai. Như vậy vừa nói nhưng thật ra rất có đạo lý. Vốn dĩ vấn đề này cũng không có nói nhất định là ăn. Nói là cá nhân cũng là có thể, Phan Trấn Hải cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, ngày hôm qua kia 2 phong thư trong đó một lần ký tên. Đã kêu, nhất ngọt ngọt ngào. Không sai, ta cho rằng cái này đáp án nhất định là chính xác, Hạ Tịch gật đầu một cái. Nhưng mấu chốt ở chỗ. Cái này đáp án hay không có phi thường nghiêm khắc hạn chế. Nếu chỉ cần có thể chỉ ra chương ngọt ngào người này liền có thể. Như vậy tương tự đáp án đều sẽ tính làm chính xác đáp án. Nhưng nếu nó có một cái minh xác tiêu chuẩn đáp án. Như vậy chẳng sợ kém một chữ đều không được nghe được lời này. Tức khắc tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Triệu Mỹ Mỹ, mang theo trách cứ ánh mắt làm Triệu Mỹ Mỹ. Trong lòng rất là ủy khuất. Nàng nhịn không được dậm dậm chân. Ta cũng chỉ là tưởng mau chóng mở ra cái kia cách gian môn. Lại không phải cố ý tiêu hao một lần đáp đề cơ hội. Các ngươi làm gì như vậy xem ta. Nói. Miệng nàng một phiết liền phải khóc. Tấu chương xong. Hết chương.